Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 791, chương 49, chúng chiêu. Kia một tiếng thở dài âm thanh là như thế u oán. Vẻ này bi thương mà cảm giác âm lãnh thấy giống như là ở ta trong đầu nện một cái. Để cho ta choáng váng. Tóc cũng thiếu chút nữa dựng lên. Nắm vào đến chốt cửa thủ cũng bản năng nhảy ra rồi. Phảng phất phía trên nằm một cái ta sợ nhất con nhện. Ta không biết ta vì sao lại đối với một cái quỷ vật sợ hãi đến tình cảnh như vậy. Trừ phi ta gặp trong truyền thuyết kia một loại. Ta không dám nghĩ tới. Mà là lui ra một bước. Không ngừng hít thở sâu. Nhìn một cái bên kia hành lang. Sở dĩ huyên náo là bởi vì mới vừa rồi chúng chiêu người cảnh sát kia đã tỉnh. Sắc mặt tái nhợt cũng hơi chút khôi phục một ít. Không dùng người đỡ, mình có thể đứng lên. Nhưng hiển nhiên hắn đã không biết xảy ra cái gì đó. Người khác thất chỉ bát thiệt hỏi hắn. Hắn chẳng qua là mờ mịt nói. Ta chính là cảm giác toàn thân bỗng nhiên lạnh quá. Lạnh ngực cũng tê dại. Ta không biết là chuyện gì xảy ra nhi. Lúc này, những cảnh sát kia mới nhớ tới ta tới. Xem ta đứng ở cạnh cửa ngẩn người. Từng cái xem ta nhãn quang càng kỳ quái. Tràn đầy thăm dò, đặc biệt là trước nghiêm nghị hò hét ta người cảnh sát kia. Không khỏi lẩm bẩm nói đến. Thật có như vậy thần. Tiểu thân, người chính là đi bệnh viện kiểm tra một chút. Có phải hay không là thân thể có tật xấu gì đi? Rốt cuộc trong lòng mình kiên định khoa học tín. Ngưỡng là không dễ dàng như vậy bị lật đổ. Ta cũng không tâm kế so với cái này. Bởi vì dưới lầu tiếng huyên náo càng thêm lợi hại. Cảnh sát lục soát phòng, đã đưa tới các phe nhân vây quanh xem náo nhiệt. Bên này Tuệ Căn Nhi để cho người hủy đi tường. Bên kia chủ nhà mở to nương đã là không thuận theo. Lại lấy lực một người, miễn cưỡng tránh thoát cửa hai cảnh sát kiềm chế. Vọt vào phòng đến, la hét, các ngươi cho ta gõ hư rồi. Nhưng là phải bồi nha. Xem ra không thể nhỏ nhìn nữ nhân. Càng không thể nhỏ nhìn phải che chở thứ gì nữ nhân. Kia lực bộc phát, ta chặt chặt cảm thán. Nhưng thật ra là muốn rời đi sự chú ý. Không muốn suy nghĩ trong phòng kia cửa sự tình. Không muốn để cho âm lãnh kia cảm giác quanh quẩn ở tâm trạng của ta. Nhưng không biết thế nào. Ánh mắt chuyển hướng Phó Nguyên. Ta nhìn thấy hắn chính ngưỡng đầu đội một loại tựa như cười mà không phải cười quỷ dị biểu tình. Nhìn ta. Thấy ta nhìn hắn, hắn lại mở miệng nói chuyện với ta rồi. Đương nhiên, hắn lời không tiếng động, chẳng qua là từng chữ từng câu so với rồi khẩu hình. Ta rõ ràng nhìn thấy, hắn nói với ta là, mẹ sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ chết, mẫu thân sẽ không bỏ qua ta. Mẫu thân là ai? Ta sẽ chết, thoáng cái lửa giận lại xông lên tâm trạng của ta. Kèm theo, đông, đông, cảnh sát đập tường thanh âm. Còn có mở to nương người kia hô to hô làm ầm ĩ thanh âm. Ta cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua kiêu ngạo như vậy tội phạm. Phách lối đến ta đã chẳng muốn đi nhớ hắn lời nói là có ý gì. Chỉ muốn lao xuống, bắt hắn cổ áo, đau đánh hắn một trận. Ta chết nhìn chòng chọc hắn. Nhưng là sau một khắc, chỉ nghe thấy mở to nương một tiếng kinh thiên động địa kêu lên. Tiếp theo tại ngoài cửa trông coi đám người cũng bắt đầu kêu lên lui về phía sau. Ta thoáng cái mới thanh tỉnh lại. Nơi này tâm tình tiêu cực quá nặng. Mà ta hiển nhiên là bị ảnh hưởng rồi. Một cổ khác thường mùi khó ngửi ở khu nhà nhỏ này trong tràn ngập ra. Bên kia bọn cảnh sát có chút bối rối đem đã hù dọa ngất đi mở to nương dìu ra ngoài. Có người bắt đầu kêu xe cứu thương. Ta thì không muốn đi tiếp cận náo nhiệt này. Nhưng là ở ta trong tiềm thức lại có một loại trì hoãn tâm tính. Có thể chậm một chút nhi tiến vào cái phòng nhỏ này. Liền chậm một chút nhi tiến vào. Ôm như vậy tâm tính ta đi xuống lầu. Kết quả nhìn thấy một màn cũng không thể khiến ta tốt hơn đi nơi nào. Theo mặt tường bị gõ. Ta nhìn thấy ở trong tường ẩn tàng là hai cổ bị giữ tươi màng bao gồm toàn thân. Độ cao thi thể thối giữa. Ở thi thể chung quanh tường thể trong. Vẫn bày một ít đã khô héo hoa dại. Độ cao thi thể thối giữa. Khô héo hoa dại. Gầy mũi hôi thối. Khóc tỉ tê nữ quỷ. Ta đứng ở cửa thang lầu, nhìn phòng này, giống như là đang nhìn địa ngục. Ta nói gian phòng này vì sao lại bày đầy đủ loại hoa khô, hoa tươi. Nguyên lai là muốn mượn những thứ này mùi để che giấu thối giữa mùi. Mà sân nhỏ đại cửa không khóa, chính là lớn nhất sai lầm. Bởi vì ở vòng ngoài xem mọi người cũng nhìn thấy một màn này. Mặc dù nhìn đến không rõ ràng lắm, ta thậm chí nghe có người nghị luận. Ta đã từng liền cho này Phó Nguyên nói qua, nơi này thật giống như có mùi thối. Phó Nguyên nói cho ta là cống thoát nước hơi buồn phiền, muốn tìm người tới xử lý, qua một thời gian ngắn là tốt. Nguyên lai, mẹ ta nha, cái này quá dọa người. Ta liền ở cách vách sân, vậy phải làm sao bây giờ à? Mọi người rối rít đối với người này đầu đi đồng tình ánh mắt. Tiếp lấy lại có người nói, cái loại này hoa dại, mùi thơm nồng nhất rồi. Đúng, ngươi xem viện kia trong còn có Molly. Ta nói hắn tại sao lại nhiều như vậy hoa dại. Nguyên lai là vì che giấu mùi. Nhưng là, câu này vừa mới dứt lời, ta đã nhìn thấy Phó Nguyên bạo phát ra lực lượng kinh người. Bỗng nhiên một chút liền tránh thoát cảnh sát, mang còng tay liền xông ra ngoài. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, hắn liền vọt tới cái kia nghị luận hắn hái hoa dại mặt người trước. Há mồm liền hướng người kia mũi hung hăng táp tới. A, chấm ngoặc kép. Người kia phát ra giết heo một loại tiếng kêu thảm thiết. Mắt thấy hồng đồng đồng máu tươi liền chảy ra. Lúc này, mọi người mới phản ứng được. Mà cảnh sát đã vọt tới Phó Nguyên trước mặt. Bắt đầu lôi kéo Phó Nguyên. Nhưng là Phó Nguyên lại từ cũng không thả. Làm cho cái kia tự dưng bị cắn nhân làm cho càng thêm lợi hại. Hay lại là một cái có kinh nghiệm cảnh sát thâm niên hung hăng nắm được Phó Nguyên cầm. Mới miễn cưỡng đem Phó Nguyên cho xé ra, mà xem xét lại cái kia gặp tai bay vạ gió, nhân. Chảy máu mặt đầy, đau gần như sắp muốn ngất đi, mũi không có bị cắn, đã coi như là may mắn. Phó Nguyên hành vi hiển nhiên đưa tới nơi này cảnh sát phẫn nộ. Một người trong đó nhìn tương đối cảnh sát trẻ tuổi xung động móc ra thương đến. Hướng về phía Phó Nguyên giống đến, nếu như ngươi còn nữa hành động công kích. Lão tử có quyền đem ngươi giải quyết tại chỗ rồi. Ngươi có tin hay không? Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Phó Nguyên bỗng nhiên liền điên cuồng tiếu lên. Trên mặt, trên hàm răng, còn mang theo người khác vết máu. Nhìn hết sức kinh người. Mọi người cũng lùi lại mấy bước. Người cảnh sát kia cầm tay súng cũng có chút phát run. Mà nhân sợ hãi tới trình độ nhất định là sẽ cực đoan phẫn nộ. Người cảnh sát kia rốt cuộc không nhịn được. Một quyền liền đập vào Phó Nguyên trên mặt. Máu mũi từ Phó Nguyên trong lỗ mũi chảy ra. Hỗn tạp trên mặt máu tươi. Lộ ra càng máu tanh. Nhưng là đối mặt nặng như vậy quyền. Phó Nguyên cũng chỉ là đầu lệch ra một chút. Sau đó liền lại khôi phục bình thường. Tiếp tục cười như điên. Hắn nói đến. Lời này là mẫu thân thích nhất hoa. Không cho các ngươi nói bậy bạ. Vừa nói, hắn bỗng nhiên liền nghiêm túc, hướng đám người trầm thấp tàn bạo mà thanh âm phiêu hốt nói đến. Không cho các ngươi nói bậy bạ, cái bộ dáng này Phó Nguyên là như thế dọa người. Mọi người có lẽ không sợ người điên nổi điên, sợ hơn là người điên ở trước mặt người bỗng nhiên trở nên nghiêm trang. Ánh mắt tàn bạo, kia mới là người điên phải làm ra điên cuồng hơn sự tình điềm báo trước. Mà coi thường này một cái. Càng làm cho tất cả mọi người tại chỗ cảm giác chuyện kinh khủng là. Phó Nguyên nói đến đây câu thời điểm. Thanh âm lại biến thành giọng nữ. Lần này, ngay cả cầm thương người cảnh sát kia cũng lùi lại ba bước. Từ Phó Nguyên chạy ra ngoài một khắc kia. Ta liền đi ra nhà. Đi theo, đứng ở cửa. Vừa vặn đã nhìn thấy này vừa ra náo nhiệt. Này Phó Nguyên là bị trên người sao? Không. Ta hoàn toàn không cảm giác được hắn bị trên người. Hoặc có lẽ là hắn là nhân cách đều đã bị khống chế. Có thể có như vậy năng lực khống chế quỷ vật. Thật không chỉ là ác quỷ. Lòng ta đáy phát rét. Đây đã là ta lần thứ hai nghĩ như vậy. Mà ta một mực ở định coi thường sự thật này. Dùng lòng bình thường đi đối đãi chuyện này. Lại phát hiện ta lần lượt được nhắc nhở. Thậm chí ngay cả ta đều đang bị kinh sợ. Bọn cảnh sát đem Phó Nguyên mang vào phòng. Nhưng là trước lúc này, lại ra một cái tai vạ. Ở cảnh sát bắt Phó Nguyên một khắc kia, Phó Nguyên bỗng nhiên hướng nhà quỳ xuống. Hắn ngước đầu, nhìn nhà lầu 2, hô to, mẹ cứu ta, mẫu thân cứu ta, mẫu thân muốn thân thể. Ta nhanh gọp đủ, điều này hiển nhiên lại đem tất cả mọi người hù dọa một lần. Này người điên còn có một cái kinh khủng mẫu thân, thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua? Hoặc là cái người điên này là thực sự điên đến thần trí không rõ mức độ. Chỉ có tâm lý ta rõ ràng. Phó Nguyên là hướng trên lầu 2 kia gian phòng kêu. Hắn một kêu, ta đã cảm thấy phía sau rợn cả tóc gáy. Ta một lần nữa nghe một tiếng sâu kín thở dài. Thiếu chút nữa thì nhảy cỡn lên muốn kêu lên là ai. Lại miễn cưỡng nhịn được. Ta không nghĩ quay đầu đi xem. Nhưng vẫn là không khống chế được theo bản năng quay đầu. Vào thời khắc ấy, ta lại một lần nữa nhìn thấy cái kia hồng sắc thanh âm. Đứng ở cạnh cửa, cúi đầu, mái tóc dài màu đen che mặt. Trong nháy mắt đó, ta ý thức phảng phất đều có chút mơ hồ. Táo tạp sân nhỏ, lung tung đám người, cái gì cũng không tồn tại. Trong mắt ta chỉ có kia một cái bóng người màu đỏ. Nó đang muốn chậm chạp ngẩng đầu lên. Là hình dáng gì? Là hình dáng gì? Nhịp tim của ta càng lúc càng nhanh. Tâm lý lại có một cái tiềm thức nói cho ta biết. Có chút quỷ vật là không nhìn nổi. Nhìn một cái chính là vạn kiếp bất phục. Ta mới vừa rồi đã xem qua nó một lần. Nữa đối coi lần thứ hai lời nói. Ta cũng sẽ là chạy không thoát một cái. Nhưng là ta lại chuyển không mở tầm mắt. Bịch là một người cảnh sát muốn đi vào. Hắn và ta gặp thoáng qua, giống là ngốc hổ vào giờ khắc này bỗng nhiên thức tỉnh. Ở ta linh hồn bên trong phát ra một tiếng gầm âm thanh. Tiếng gào này âm thanh, để cho ta theo bản năng giơ tay lên bưng kín chính mình mặt. Trên cổ tay trầm hương chuỗi hạt châu vào lúc này phát ra trận trận mùi thơm. Để cho ta suy nghĩ thoáng cái thanh tỉnh lại. Lúc này, ta mới có thể rời đi coi. Chảy ra mồ hôi lạnh đã đem ta y phục làm ướt. Nhanh chóng quay đầu, hít một hơi thật sâu. Cái thế giới này mới ở trước mắt ta lần nữa tươi mới sống. Tiếng người, tiếng huyên náo cũng mới một lần nữa ở bên tai ta khôi phục lại. Ta cảm giác ngốc hổ lông tạc lập ở ta sâu trong linh hồn qua lại nóng nảy đi đi lại lại. Ta vội vàng an ủi nó. Mà lúc này, Phó Nguyên đã bị cảnh sát dẫn vào. Bỗng nhiên cùng ta gặp thoáng qua, hắn mãnh quay đầu, nhìn ta cười, trên hàm răng vết máu như thế nhức mắt, người cũng nhìn thấy mẹ của ta. Hắn như thế nói với ta đến, sau đó lại quỷ dị nhìn về trên lầu, lại bị cảnh sát một cái đẩy vào, lưu ta lại một người đứng ở nơi đó, thoáng cái suy yếu phảng phất đứng không vững. Ta chỉ là nhìn nó nhìn lần thứ hai a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.